ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lý Ngư mà nói, Cảnh Vương muốn dẫn theo cá chép nhỏ bên người vừa là may mắn cũng vừa là bất hạnh. Chủ nhân bạo quân lo lắng đến an nguy của cá, là biểu hiện của việc sủng ái, Lý Ngư rất cảm động. Nhưng bị người ta mang theo bên người rồi bị đựng trong một cái bình con nắp, dưới tình hình này muốn biến thành người là điều không thể. Lúc Lý Ngư nhận ra được điểm này thì cậu đã bị Cảnh Vương mang theo bên mình nửa ngày. Thế giới bên ngoài có quá nhiều mê hoặc, Lý Ngư thực sự không ngờ rằng đời cá này cá nhiều đi nhiều nơi đến như vậy. Chỉ trong một ngày, cậu chỉ cần mở to mắt cá ra rồi đi dạo xung quanh bình quan sát xung quanh. Hạ nhân trong vương phủ khi thấy cậu thì dồn dập hạ lễ, lòng hư vinh vốn cũng không nhiều của cá chép nhỏ nay cũng được thỏa mãn được rồi. Thực ra là bọn họ hành lễ với Cảnh Vương, cậu chỉ là tình cờ cáo mượn oai hùng thôi nhưng cũng được mà. Cảnh Vương cũng rất thích cá nhỏ bên người như vậy, rất tiện. Bể cá thì quá nặng, cần phải có người chuyên phụ trách nâng lên, còn chung trà hay cái bát thì quá nông, nếu không cẩn thận cái là cá nhỏ sẽ rơi ra ngoài luôn. Giờ đây, đổi thành bình thủy tinh hắn cũng không còn băn khoăn gì nữa, dù vào cung cũng có thể mang theo. Cảnh Vương biết được điểm tốt này liền để luôn cá nhỏ trong bình thủy tinh. Lý Ngư ban đầu còn rất vui nhưng đến khi cậu phát hiện Cảnh Vương không có ý thả cậu lại bể cá, cậu thật sự bị nhốt ở trong bình thì không còn vui nữa. Mặc dù cái bình này có thể khiến cậu và chủ nhân thời thời khắc khắc ở bên cạnh nhau nhưng không làm được nhiệm vụ, cũng không thể biến thành người, chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều cơ hội tốt bị bỏ lỡ, thì khỏi cần nói cậu có bao nhiêu khó chịu. Đời cá bị cản trở bởi chiếc bình, cô quạnh như tuyết. Cậu phải khiến Cảnh Vương biết rằng, mặc dù cái bình thuận tiện đấy, nhưng vì, tốt nhất đừng làm cho cá ở trong bình đợi quá lâu. Vốn dĩ cậu tính dùng tới biện pháp mạnh, lật trắng bụng dọa Cảnh Vương, bày tỏ bất mãn. Nhưng khi cậu nhìn thấy Cảnh Vương ra lệnh cho Vương Hỉ cài một cái dây xích khảm lên tay cầm của bình, rồi quấn sợi dây xích đấy vài vòng lên tay của mình để ngừa không cẩn thận làm rơi vỡ bình thì cậu liền nghĩ thôi không dọa Cảnh Vương nữa. Bàn tay Cảnh Vương bị ghì đến đỏ lên, lòng cá chép nhỏ chua chua phồng phồng. Cậu cảm thấy mặc dù bị nhốt trong bình này khó chịu thật nhưng Cảnh Vương làm vậy vì cậu thì cậu càng khó chịu hơn. Cảnh Vương chưa từng nuôi thú cưng nào, không hề biết một con cá cần gì. Nên việc hắn buộc cậu vào người cũng là ý tốt. Cậu chỉ cần khiến Cảnh Vương phát hiện ra cậu không thích ở trong cái bình này là được rồi, không cần phải lật trắng bụng dọa Cảnh Vương sợ. Dù sao cậu cũng không có cựu oán gì với Cảnh Vương mà. Lý Ngư mạnh mẽ đè chặt phần tò mò và hiếu kỳ của mình về thế giới bên ngoài lại, lặng lặng nằm ở đáy bình. Cá chép nhỏ vốn rất hoạt bát hiếu động, khi cậu yên lặng cũng rất rõ ràng. Cảnh Vương nhìn cá một cái, cảm thấy buồn bực. Vừa mới nãy cá vẫn còn oai phong lẫm liệt, sao bây giờ đột nhiên lại ủ rũ. Lo lắng phần rỗng ở nắp bình bị chặn mất, Cảnh Vương cố ý kiểm tra lại một lượt, bình thủy tinh không bị sao cả. Cá vẫn ủ rũ, nửa ngày không thấy khá hơn, Cảnh Vương liền lệnh nhóm nội thị nuôi cá vào, sợ cá nhỏ bị bệnh. Mỗi lần nhóm nội thị vào, xem bệnh, cho cá là một lần sợ bóng sợ gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bọn họ ôm bình thủy tinh lăn quá lộn lại nghiên cứu nhưng vẫn không nhìn ra cá bị bệnh gì. Cá của Cảnh Vương vẫn khỏe mạnh, tuy vậy nội thị nuôi thú cưng cũng rất nhiều, đều biết đa số thú cưng đều không thích bị nhốt, lập tức đánh bạo nói một cách huyền chuyển cho Cảnh Vương, có thể là chủ ngư không thích bị nhốt ở trong bình, không thích ứng được. Dù sao trước kia cá được nuôi ở trong bể thủy tinh rất lớn, nếu đổi thành một chỗ nhỏ hẹp, phạm vi bơi lội của cá nhỏ lại, lâu dần chắc chắn sẽ không vui nữa. Nội thị nói xong thì có chút hối hận, việc đặt cá vào bình vốn dĩ là ý của Cảnh Vương cứ bắt bọn họ nói thật, nội thị cũng rất khó xử. Thì ra là như vậy, Cảnh Vương gật đầu, hiểu rõ ý của nội thị, bình thủy tinh mặc dù rất thuận tiện để mang cá theo nhưng cuối cũng không thể để cá mãi ở trong đấy được, cá sẽ rất buồn, hắn phải đặt mình vào cá để cân nhắc tình huống bên trong. Nhưng hắn cũng không thể để cá một mình trong phòng, bị tên trộm nhớ thương. Không lâu sau Cảnh Vương đã nghĩ ra biện pháp, trong phủ Cảnh Vương hắn cũng chỉ thường đi mấy chỗ, đặt bể cá với mấy cốc trà lớn hơn ở đó. Làm như vậy cá vẫn có thể theo chân hắn, đợi hắn đi tới nơi thì lập tức có thể lấy cá ra khỏi bình thủy tinh, để vào trong bể cá hoặc là chén trà, như vậy là ổn rồi. Lý Ngư chỉ giả vờ ủ rũ đúng một cánh giờ, liền phát hiện mình đã đạt được mục đích, thỉnh thoảng có thể trở lại bể cá. Cảnh Vương tự mình mở nắp bình ra, đem chiếc bình thả vào bể cá. Cuối cùng cá chép nhỏ cũng không ủ rũ nữa, như một mũi tên, cậu phóng ra khỏi bình thủy tinh. Quả nhiên nơi thích hợp nhất cho cá vẫn là bể cả. Lý Ngư vừa thích thú bơi trong bể cá, vừa nói một câu đầy xúc động. Liếc nhìn chiếc bình vẫn bị ngâm trong nước, thực ra không phải cậu không thích thời thời khắc khắc ở bên cạnh Vương, dù sao đây cũng là tấm lòng của chủ nhân. Để biểu đạt sự cảm kích với chủ nhân, cá chép nhỏ vây quanh bình thủy tinh nhảy vũ điệu hải tảo một lúc, cố gắng truyền ý nghĩ của mình đến với cảnh Vương. Cái bình rất tốt, cậu rất vui khi được đi dạo chung quanh với cảnh Vương, chỉ cần không phải lúc nào cũng nhốt cậu trong cái bình là được rồi. Quả nhiên cảnh Vương nhận ra được sự yêu thích của con cá này, cong môi rồi vút một đường dọc theo sống lưng trơn trượt của cá, một người một cá coi như là nhất trí. Vui vẻ một lúc, Lý Ngư phát hiện sau khi ở trong bể cá vẫn phải ở cạnh cảnh Vương. Làm sao bây giờ, như này thì làm sao để biến thân chứ, lẽ nào mỗi ngày biến thành người một lần chỉ có thể trở nên xa xôi khó vời. Lý Ngư đau đầu, đến cùng có nên cho cảnh Vương biết hay không, tên trộm mà cảnh Vương sợ làm hại cá kia, thật ra chính là cá của mình. Nhưng mà trước mắt so với nỗi đau không thể biến thân thì kế hoạch cứu người vẫn quan trọng hơn. Kế hoạch cứu Diệp Thế Tử của Lý Ngư đã được áp dụng. Mấy ngày nay thời điểm cậu ở trong bình thủy tinh, từng nghe thấy Vương Hỷ bẩm báo với cảnh Vương rằng người của Thừa Ân công phủ đã bắt đầu nhìn chằm chằm hướng đi của nhị hoàng tử và lục hoàng tử. Điều này giống với việc Diệp Thanh Hoan đã đáp ứng. Lý Ngư gửi thư chính là để khiến Thừa Ân công phủ cảnh giác, nhưng kỳ thực chính cậu cũng không rõ. Tình cảm của cảnh Vương và Tiểu Kiều Phi không còn nữa, vậy Diệp Thế Tử có còn được chỉ hôn với công chúa Kim Tuyệt hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cố gắng viết giản lược nhất sự kiện sẽ diễn ra trong nguyên tắc vào thư, coi như cuối cùng không phát sinh thì bức thư này bị xem là giả thì cũng không liên quan. Ít nhất Thừa Ân công phủ sẽ không bị nhị hoàng tử và lục hoàng tử dễ dàng tính kê như trong nguyên tắc. Mặc dù cậu thiếu chút nữa lại bị cảnh Vương bắt, áo lót thỉnh thoảng lảo đảo, nhưng lần cứu người này nói chung thì vẫn thuận lợi, nhưng nhiệm vụ chi nhánh tường đồng vách sắt có liên quan đến việc cứu Diệp Thế Tử lại mãi chưa thông báo hoàn thành. Không có chỉ thị thì có nghĩa là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Vì lần này Lý Ngư chủ yếu là đi cứu người nên nhiệm vụ chi nhánh có hoàn thành được hay không, phần thưởng có thể lấy được hay không chỉ là thứ yếu, nhưng cậu lại nghĩ ngược lại. Hình như đưa bức thư khiến Thừa Ân công phủ nâng cao cảnh giác vẫn chưa đủ, nếu như Diệp Thế Tử vẫn phải trải qua vận mệnh bi thảm hệt như trong nguyên tác thì sao? Cậu vừa quyết định cứu người nên không được bỏ giờ nửa chừng. Nếu như viết thư vẫn không đủ thì cậu phải làm gì đây? Lý Ngư nhớ tới trong nguyên tác, địa điểm Diệp Thanh Hoan bị hãm hại là tại Hoàng Cung, thời gian là sau lễ Đoan Dương mấy ngày. Mặc dù Lý Ngư đã nhắc tới trong thư nhưng cậu không biết Diệp Thanh Hoan sẽ đối phó ra sao. Lý Ngư cảm thấy biện pháp trực tiếp nhất là trong khoảng thời gian này không được để cho Diệp Thế Tử vào cung, cách chỗ bị hãm hại càng xa càng tốt. Nhưng ngăn cản Diệp Thế Tử vào cung còn khó hơn cả việc bảo cậu đi viết thư gửi cho Diệp Thế Tử. Nếu muốn cậu ngăn cảnh Vương lại, nói không chừng còn có thể làm được. Nhưng Diệp Thanh Hoan là người của Thừa Ân công phủ, vây cá của cậu quá ngắn, cậu với không tới nổi. Lý Ngư sầu đến đau đầu cá, cũng không biết não cá dùng quá độ liệu có dụng vậy không. Cậu hoảng hốt cảm thấy vảy trên người mình có lẽ sắp chọc rồi. May mà cảnh Vương có cùng ý với cậu. Vương Hỷ chỉ nói Thừa Ân công phủ có chuẩn bị, cảnh Vương không cần biết Diệp Thanh Hoan dự định làm gì. Sai người sách Diệp Thế Tử đến, Vương Hỷ thay cảnh Vương đánh một trận tràn đầy sức mạnh. Diệp Thanh Hoan cho rằng cuối cùng cảnh Vương cũng quan tâm mình. Ý của cảnh Vương là, Diệp Thanh Hoan tốt nhất là tránh mấy ngày kia. Lý Ngư ở trong bể cá nghe, không khống chế được kích động nghĩ. Không hổ là chủ nhân của cậu, cùng cậu tâm đầu ý hợp, Diệp Thế Tử chắc sẽ nghe lời khuyên của cảnh Vương đúng không? Nhưng Diệp Thanh Hoan lắc đầu từ chối. Tiên trì, ta không thể không vào cung chỉ vì nội dung trong thư. Diệp Thanh Hoan biết rõ cảnh Vương cũng chỉ vì tốt cho y, mà y cũng biết mình sẽ không vô duyên vô cớ vào cung, phần lớn là vì phụng chiếu. Nếu như muốn y nâng cao cảnh giác thì có thể, nhưng chỉ vậy mấy câu nói không rõ đúng sai mà thực sự kháng chỉ hay là phạm tội khi quân thì Thừa Ân công phủ. Cha mẹ y sợ là không tha cho y, Diệp Thanh Hoan hào hiệp nở nụ cười. Ta lúc trước làm gì giờ cứ làm vậy, ngược lại ta rất muốn xem mấy cái tên kia muốn hại ta như thế nào. Thực sự là, ngu không tả nổi, cảnh Vương mặc dù ghét bỏ Diệp Thanh Hoan lỗ mãng như vậy nhưng sau khi hắn trầm ngâm một lát thì liếc mắt nhìn Vương Hỷ. Vương Hỷ cảm động đến rơi nước mắt, Thế Tử gia, ngài đừng lo, đến lúc đó Điện Hạ quyết định sẽ cùng ngài vào cung. Có Điện Hạ tại nhìn bên cạnh. Ngài chắc chắn sẽ không có việc gì. Tiên trì, cảm ơn huynh. Bình thường cảnh Vương cư xử khá là lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời Diệp Thanh Hoan có chút xúc động, liền muốn tiến lên vỗ vai biểu ca nhưng lại bị Cảnh Vương tức giận cho một chưởng đẩy ra. Lý Ngư luôn cảm thấy ánh mắt lóng lánh của Diệp Thế Tử và vẻ mặt khi nhào vào người của Cảnh Vương hơi quen mắt. Ngẫm kỹ lại thì chẳng phải là Hùng Phong à, Hùng Phong thường hay lấy chóp mũi đâm chọc cậu, cậu sợ hãi gào thét trốn tránh nhưng Hùng Phong cách cả một bức tường thủy tinh vẫn muốn xông lên chọc. Rồi nhìn lại Diệp Thế Tử, đằng sau cũng có một cái đuôi nhìn y hệt như Hùng Phong, vui sướng lắc lắc. Lý Ngư, phụt, đúng là chủ nào chó đấy. Trong nguyên tắc Cảnh Vương không vào cung với Diệp Thanh Hoan. Bây giờ Cảnh Vương muốn đi, có thể phối hợp cùng với Diệp Thế Tử, trong lòng Lý Ngư cảm thấy an tâm hơn nhiều. Mà theo thói quen gần đây của Cảnh Vương, lần nào đi đâu hắn cũng mang cậu theo, khi vào cung chắc chắn cũng không thể thiếu cậu, vậy thì cậu cũng có thể tự mình theo dõi Diệp Thế Tử rồi. Một tuần sau, Tết Đoan Ngọ tới gần, quốc quân của nước Kim Tuyệt Vương đến Hoàng Thành yết kiến. Hoàng đế lệnh lễ bộ sắp xếp, mời đến Điện Thái Hòa mời tiệc Kim Tuyệt Vương. Vì là quốc yến nên Cảnh Vương và Diệp Thanh Hoan đều có trong đội ngũ, nhìn thấy một nữ hài vừa mới 16 tuổi ở bên cạnh Kim Tuyệt Vương. Khi nữ hài xinh đẹp tiến lên phía trước thỉnh an hoàng đế, hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Hóa ra đây chính là công chúa Kim Tuyệt. Trong thư nói, người vốn dĩ sẽ không dính dáng gì đến bọn họ cuối cùng cũng đến rồi. Cảnh Vương và Diệp Thanh Hoan đều không hẹn mà cùng căng thẳng. Gần đây hoàng đế đã nhận được thư của Kim Tuyệt Vương. Kim Tuyệt Vương có ý định thông gia, đem công chúa nhỏ gả vào vương triều này. Cân nhắc đến vấn đề ngoại giao của hai nước, hoàng đế vui vẻ đáp ứng. Về phần công chúa nhỏ sẽ gả cho người nào thì hoàng đế đã rất tâm lý mà xem qua danh sách nam tử đến tuổi trong hoàng thành. Thân phận tôn quý nhất thì tất nhiên là các hoàng tử của ông. Nhưng dù sao công chúa Kim Tuyệt cũng là ngoại tộc, không thích hợp để làm chính phi của các hoàng tử. Hơn nữa trong thư Kim Tuyệt Vương đã nhắc tới công chúa nhỏ cũng không muốn làm thiếp thất. Hoàng đế nhớ đến Cảnh Vương chưa kết hôn, cũng không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu như cưới công chúa Kim Tuyệt thì cũng không phải là không được. Nhưng ngay lập tức hoàng đế đã gạt bỏ ngay ý nghĩ này. Cảnh Vương có tật câm, công chúa Kim Tuyệt chắc chắn sẽ không vừa ý, mà ông một ngày còn chưa lập thái tử thì Cảnh Vương chính là hoàng tử có thân phận tôn quý nhất. Nếu như ông để Cảnh Vương cưới nữ nhân ngoại tộc kia thì chính thê của các hoàng tử khác phải an bài như nào chứ? Hoàng đế quyết định không chọn hoàng tử nào, tìm những vị công tử quý tộc khác xứng đôi với công chúa Kim Tuyệt. Rất nhanh Thế tử Thừa Ân Công đã rơi vào tầm mắt của ông. Trên điện Thái Hòa, hoàng đế cười nói, Diệp Thế tử, an toàn của Kim Tuyệt Vương và công chúa tại ở Hoàng Thành giao cho ngươi. Diệp Thanh Hoan cảm thấy dòng máu chảy trong người y lạnh ngắt, khẽ cắn răng quỳ xuống tiếp chỉ. Trên lễ hội, sau khi ngồi Cảnh Vương lấy bình thủy tinh trong ống tay áo ra, quốc yến lễ tiết phức tạp. Lễ tiết quốc yến phức tạp, cũng không biết cá nhỏ có bị ngộp hỏng. Hôm nay vào cung, vốn dĩ hắn không có mang con cá này theo nhưng cá nhỏ lại tự mình chủ động vào bình thủy tinh không chịu đi ra, đôi mắt tựa như ngọc đêm vẫn luôn nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vương mỉm cười, đành phải đem cả bình thủy tinh và cá nhét vào ống tay áo. Lúc hắn lấy bình thủy tinh ra, người xung quanh thấy đều sững sờ. Cảnh Vương mang theo một con cá bên người. Trong đó có không ít người từng gặp Cảnh Vương dọn nhà với bầy cá thủy tinh to đùng, trong nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trong các hoàng tử đang ngồi, nhị hoàng tử rất có phong phạm thái tử đang nói chuyện với mọi người, vừa thấy con cá này thì sắc mặt gã liền không được ổn lắm. Nhị hoàng tử, lại gặp mặt rồi. Lý Ngư ở phía xa vẫy vẫy đuôi nhìn Mục Thiên Chiêu. Lần này cậu tới là lại muốn phá hoại chuyện tốt của nhị hoàng tử nữa nhóe. Cách chương.